Linh Kiếm Tôn, chương 951, 951, Đài Sen cùng Hạt Sen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hơn 30 người, cũng dám to gan cố làm ra vẻ bí ẩn, ngăn cản đường đi của chúng ta. Chẳng lẽ là muốn tìm chết không được? Nhìn cuối lối đi 38 nói đen kịt bóng người. Một đám tinh binh thần thái hung hăng quát lên. Tuy nói nhạn tường quan đóng cửa đường nối chật hẹp, chỉ có thể chứa đựng hơn 20 người đứng thẳng, nhưng cũng là thẳng tắp cao to, có thể làm cho các tinh binh phát huy ra xung phong ưu thế. Trong đường nối, tinh binh con số đạt hơn 300 người, cánh tay nâng lên thuẫn, tay dương đao, một khi khởi xướng xung phong, thanh thế cũng là khá là khủng bố, tự nhiên không đem trước mắt 38 bóng người để ở trong mắt. Bất quá, đối mặt các tinh binh kêu gào, những kia đen kịt bóng người cũng không có lên tiếng khôi phục. Thậm chí tử, bọn họ động cũng không hề nhúc nhích, như trước lạnh lùng đứng tại chỗ, phảng phất coi thường tất cả, không nhìn tất cả, muốn chết. Các tinh binh giận dữ, trường đao trong tay vung vẩy lên, bắn ra chất phát tiếng đao ngâm, không nói lời gì, trực tiếp phát động xung phong, muốn đem trước mắt bóng người xông lên hội đi. Mạnh mẽ giết vào nhạn tường quan, ầm ầm ầm xung phong tiếng vang lên, ở bịt kín cao to trong đường nối, là như vậy rõ ràng, áp bức ở 38 bóng người trên người, nhưng là không hề tác dụng, giống như tác dụng với vật chết bên trên. Chủ nhân hạ lệnh, phàm là mạnh mẽ xông tới đường nối người, giết hết không xá. Ngay vào lúc này hậu, đứng vị trí đầu não nơi hai đạo cao to bóng người đồng thời lên tiếng. Ngữ khí bình thản, không có một chút nào cảm tình gợn sóng. Cũng chính là nghe được này một đạo tiếng nói, những tinh binh kia ánh mắt run lên, dường như cảm giác được không đúng. Thanh âm này, giống như ẩn chứa kiếm chi sắc bén, thông qua hư không truyền vang lại đây, để bọn họ linh hải run lẩy bẩy lên. Càng quỷ dị chính là, chu vi hư không, lại hơi có chút vặn vẹo. Thật giống như bị người khác bản thân quản lý ở, giết. Này hai đạo cao to bóng người lần thứ hai lên tiếng. Nói xong, thân hình lực động, như hóa thành phá không lưu quang. Chớp mắt đánh về phía hơn 300 tên tinh binh. Tốc độ nhanh chóng, các tinh binh còn chưa phản ứng lại. Hai đạo cao to bóng người cũng đã chiếu rọi ở trong con ngươi. Ngươi lại là, một tên tinh binh trợn to hai mắt. Khi hắn thấy rõ hai đạo cao to bóng người vẻ mặt thời gian, vẻ mặt triệt để ngốc ngạc ở, miệng phát sinh ấp a ấp úng mơ hồ tiếng nói. Hắn không thể tin được trước mắt chi cảnh, cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Rõ ràng là hai tên từ lâu bỏ mình người, vì là cái gì có thể sống sót, đồng thời xuất hiện ở đây. Sự nghi ngờ này, ở tên này tinh binh trong đầu không ngừng xoay tròn. Nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không có người vì hắn làm ra giải đáp. Chỉ vì, ở ngắn ngủi ngốc ngạc trong thời gian, hắn cổ, đã bị một đạo ác liệt ánh kiếm chặt đứt. Nóng bỏng máu tươi dâng trào, nhiễm ở máu tanh đầu lâu bên trên. Rơi xuống đất, hồn phi phách tán, xèo xèo xèo, ác liệt chói tai tiếng kiếm reo tỏa ra. Ở hai đạo cao to bóng người phía sau, 30 lục đạo đen kịt bóng người lướt tới. Như sói lạc bầy dê như vậy, cực kỳ dễ dàng thu gặt các tinh binh tính mạng, vừa ra tay, liền có thể chu diệt một người. Trong khoảnh khắc, cao to lối đi hẹp bên trong, đầy dãy kiếm ngân vang thanh âm cùng tiếng kêu rên. Những tinh binh kia kẹt ở đường nối vị trí trung ương, cho đến toàn quân bị diệt thời gian, cũng không có thể tiếp tục tiến lên nửa bước. Này 38 nói đen kịt bóng người, tự nhiên là hắc động trọng kiếm luyện chế ra đến hố đen kiếm nô. Sở Hành Vân đến nhạn tường quan thời điểm, liền đem bọn họ sai đi ra ngoài, ẩn náu ở nhạn tường quan đóng cửa trong đường nối, làm cuối cùng một đạo phong tuyến, bất luận người nào cũng không biết hiểu. 38 tên hố đen kiếm nô, hai người vì là niết bàn thực lực, 36 người vì là âm dương thực lực, không có cảm tình, không cảm giác, càng không biết mệt mỏi, là thuần túy giết chóc công cụ. Bọn họ đóng tại đóng cửa đường nối, chính là bí mật nhất. cũng nguy hiểm nhất chiến tranh lợi khí. Ở hố đen kiếm nô ra tay tàn sát tinh binh thời gian. Đóng cửa ở ngoài không gian. Đã trở nên càng hỗn loạn. Khắp nơi sát phạt nổi lên bốn phía. Sở Hành Vân chân đạp hư không. Hướng về chỗ cao điên cuồng lao đi. Hắn thăm dò ra tay. Vạn ngàn linh lực tơ nhện lan tràn ra. Đem Lạc Lan thân thể cẩn thận từng ly từng tí một bao phủ lại. Sau đó, hắn thân thể rung động. Chớp mắt rơi xuống Lạc Lan trước người. Hai tay nhẹ nhàng hoãn mở ra. Đem này một bộ mềm mại thân thể ôm vào lòng. Chậm rãi hướng về phía dưới rơi đi. Chúng ta mau chóng ra tay. Nếu có thể giết hai người này, cả đời đều sẽ không sầu ăn mặc. Một tên tinh binh nhìn thấy Sở Hành Vân bóng người. Nhất thời bước chân bước ra. Tỏ rõ vẻ đầy dẫy vẻ tham lam. Cút cho ta. Sở Hành Vân phun ra một đạo lạnh giá tiếng nói. Đột nhiên, khủng bố tất hắc kiếm ánh sáng uyển nhược hạo hãn sông dài. Gấp vút đi, đem hư không xé rách ra một vết nứt, rơi vào tên kia tinh binh trên người. Thậm chí bao phủ lại phía sau mười mấy tên tinh binh. Hô một tiếng, cuồng phong quét ngang lại đây. Thổi tới những này người trên người. Lập tức, bọn họ thân thể hóa thành bột mịn. Biến mất ở trong gió. Giống như từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện. Sở Hành Vân xem đều không có xem những tinh binh kia một chút. Hắn giờ phút này, không nhìn tất cả sự vật. Chỉ có trong lòng tên này suy yếu thiếu nữ. Sở đại ca, một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Lạc Lan hai con mắt trở nên lu mờ ảm đạm. Vẫn như cũ tràn ngập mềm nhẹ. Lẳng lặng nhìn chăm chú Sở Hành Vân. Giờ khắc này nàng. Lại toát ra lúm đồng tiền. Như gió xuân giống như thấm ruột thấm gan. Lạc Lan, ngươi tại sao ngu như vậy? Sở Hành Vân túc khẩn hai hàng lông mày. Hắn đưa tay mơn trớn Lạc Lan cánh tay. Rất lạnh, hầu như không có bất kỳ nhiệt độ. Lạc Lan thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh. Mạnh mẽ tăng cao tu vi. Đã là nghịch thiên hành trình. Nhưng mà, nàng ở thời khắc sống còn thời khắc. Mạnh mẽ nghiền ép ra cuối cùng một ít sức mạnh, hóa thành đầy trời huyết hoa, mạnh mẽ ngăn cản lại lăng thiên đao ảnh. Tất cả những thứ này, tiêu hao quá mức to lớn, đến nỗi với để Lạc Lan ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn ra đến. Cũng không còn cách nào ngưng tụ sức sống sức mạnh, chỉ có thể không ngừng trôi đi, mãi đến tận tàn đi cuối cùng một tia, mà đến vào lúc ấy, sức sống không lại. Lạc Lan sinh mệnh, cũng đem đi tới phần cuối. Ta từng nói với ngươi. Động tác này, tuyệt không có thể cứng rắn chống đỡ. Càng không thể mạo nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi vì sao không nghe ta mà nói. Sở Hành Vân cầm thật chặt Lạc Lan hai tay. Linh lực chạy trốn, muốn bảo vệ Lạc Lan kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Nhưng, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào. Những kia sức sống sức mạnh đều là biến mất. Lạc Lan thân thể càng ngày càng lạnh lẽo. Tấm kia xinh đẹp cảm động bàng trắng xám không ngớt. Không có một chút nào thần thái. Lúc trước ở Tề Thiên Phong. Người thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh. Vì ta tái tạo linh hải. Tái tạo thân thể. Vì thế, người đoạn đi năm thức. Rơi vào an nghỉ bên trong. Từ khi đó, ta liền yên lặng xin thề. Nhất định phải đưa ngươi tỉnh lại. Để ngươi trở lại với thế gian. Ta chuyển ngoặt 2 năm, rốt cuộc tìm được cơ hội, đem Lạc Lan ngươi tỉnh lại đây. Giờ đến đây khác, vẻn vẹn quá mấy tháng, ngươi lại một lần nữa thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh. Thậm chí, liền ngũ tạng lục phủ đều muốn nghiền ép, liều mạng bảo vệ những kia người già trẻ em. Ngươi làm những này, quá ngu, để ta như thế nào cho phải. Từng đạo xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa tiếng nói truyền ra. Mỗi một âm, cũng làm cho Sở Hành Vân thân thể run rẩy dưới. Cổ ngữ ngôn, nam nhi không dễ rơi lệ. Nhưng vào giờ phút này, Sở Hành Vân nhưng rơi xuống lệ. Hắn biết, Lạc Lan làm tất cả những thứ này, đều là giúp hắn một tay. Dù cho nàng sâu sắc biết được, kết quả cuối cùng, rất khả năng là ngã xuống tại chỗ. Cũng là việc nghĩa chẳng từ nan. Trước đó, Sở Hành Vân nợ Lạc Lan. Đã có đủ nhiều, cần dốc hết một đời mới có thể trả lại. Hiện tại, Lạc Lan bị thương càng nặng, hầu như có thể nói là chắc chắn phải chết. Này, để Sở Hành Vân làm sao trả lại? Sở đại ca, người ta trong lúc đó, làm sao cần nói những thứ này? Lạc Lan rất là gian nan đưa tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn Sở Hành Vân báng. Đêm này một giọt nhỏ nóng bỏng nhiệt lệ lau đi. Nàng âm thanh, càng ngày càng yếu ớt, nhưng trên mặt này một vệt nụ cười, nhưng là càng ngày càng cảm động. Long lanh, chỉ thấy Lạc Lan lẳng lặng dựa vào ở Sở Hành Vân trong lòng. Tiếng nói mềm nhẹ nói ra, lúc trước ở Tề Thiên Phong, ta làm tất cả, không hối hận, mà vào giờ phút này, ta làm cử động, tương tự không hối hận. Chỉ cần có thể đến giúp Sở đại ca, bất luận muốn bỏ ra cái giá gì, đều là đáng giá. Theo này nói dứt tiếng, Sở Hành Vân ánh mắt bỗng nhiên run lên. Hắn ngạc nhiên phát hiện đến, nguyên bản đầy dẫy ửng đỏ hào quang bầu trời, chẳng biết lúc nào bị cuồn cuộn mây đen bao phủ lại. Cuồng phong gào thét mà lên, mây mù lan lộn như rồng, từng đạo quái dị tiếng nổ vang rền truyền đến, vang vọng vu trường không các nơi, như đang khóc như vậy, giống như oán như tố, ai truyền không dứt. Xèo, ở mọi người ngạc nhiên nhìn kỹ, một vệt vi ánh sáng từ trong vòm trời bay xuống, chuẩn xác không có sai sót rơi vào Lạc Lan mi tâm chỗ. Vi ánh sáng rót vào huyết nhục, lại đem từ từ tản đi sức sống bao bọc ở, một lần nữa nạp trở lại Lạc Lan trong thân thể. Này tự hồ là thiên địa khí vận. Sở Hành Vân nhìn chăm chú này một vệt vi ánh sáng, thấp giọng dù gì nói. Giờ khắc này, Lạc Lan trên dưới quanh người thả ra xanh ánh sáng xanh lục mang. Những ánh sáng này lẫn nhau ngưng tụ, cuối cùng hóa thành từng mảng cánh sen, trải rộng ra, cuối cùng hóa thành một đóa thanh liên, bao vây lấy Lạc Lan thân thể, chậm rãi huyền không, càng ngày càng óng ánh, cho đến so với đại nhật còn muốn chói mắt, làm cho tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng. Một lát sau, này mặt xanh ánh sáng xanh lục mang từ từ ảm đạm. Sở Hành Vân lập tức rời mắt nhìn tới nơi đó, nhưng không có Lạc Lan bóng người, càng không có thanh liên hình bóng, chỉ có đầy trời loang lổ quang điểm trên dưới bồng bềnh. Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, thất vọng mất mát nhìn những này loang lổ quang điểm. Bỗng, trong hư không có một vật rơi xuống trước mặt hắn, cuối cùng lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay. Này một vật, chính là một đóa đài sen, bích lục đài sen, mà ở đài sen trung ương nơi, còn tồn tại một viên hạt sen tỏa ra yếu ớt xanh ánh sáng xanh lục mang, lóe lên một thước, sức sống vô cùng, giống như có sinh mạng như vậy. Cách chương.